Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, thu hoạch tương đối khá. Bạch Vận một mặt khó mà tin được nghe rợn cả người lời nói. Để hắn có một loại cực kỳ không chân thực hình tượng. Phảng phất tại cùng nàng đối thoại chính là thiên địa bản thân. Hắn đối với cái này cũng là tương đương không hiểu. Hắn cười cười nói đùa cái gì? Trời hóa thân, ngươi muốn nói ngươi là cái thần tiên, ta có lẽ sẽ tin, nhưng thuyết pháp này, không khỏi quá không đáng tin cậy, không đáng tin cậy, ngươi không tin, nam tử kia lông mày nhướn lên, có chút không khí ngột ngạt để hắn cho sinh động, hắn chậm rãi mở miệng nói thiên địa vốn không thần. Đã từng ta cũng không biết ta vì sao mà đến, vì cái gì còn sống, làm ta tìm hiểu thiên địa huyền bí về sau. Ta liền trở thành thiên địa mạnh nhất, các ngươi tín ngưỡng thần tiên, bất quá là tìm hiểu ra lông mà thôi ngụy thần mà thôi. Tính toán không cùng ngươi thảo luận những thứ này, ta tồn tại không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Chờ một chút, không đúng, Bạch Vận nghe cái này tự xưng là trời hóa thân, nam tử. Nghĩ đến Linh Âm Tiên Tử, người trong thiên tộc đã từng cũng là tinh thần đại lục bên trên cổ xưa nhất cư dân. Chỉ bất quá tu luyện đến vô cùng cường đại cảnh giới. Mới thành lập thiên tộc, phân chia tiên vực, như thế nói đến, trước mắt hồn phách lời nói. Cũng có 7-8 phần thật, hắn rất là nghiêm túc hỏi, ngươi là trời hóa thân. Hẳn là ngươi căn bản cũng không phải là người, mà là thế giới này lực lượng bản thân, cho nên ngươi tự khoe là trời. Ha ha, thật thông minh tiểu cô nương. Có thể có hôm nay lần này tạo hóa đều là mạng ngươi bên trong nên có. Ngươi lý giải không tệ, ta mê mang qua, điên cuồng qua, tại biết mình thật thân phận về sau, ta liền trở về tại hỗn độn, vĩnh sinh bất diệt, khụ khụ, nói đủ nhiều, ta mặc dù là hóa thân một trong, nhưng là giữa thiên địa cường đại nhất hóa thân, đây là ta tỉ mỉ lưu cho người có chuẩn bị, mà ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất. Đi thành chỉ một mình ngươi đại đạo, mặc dù ngươi không phải lực lượng bản thân, nhưng ngươi sẽ nắm giữ lực lượng như vậy. Nam tử kia hóa thành một cỗ lực lượng nổi bồng bềnh giữa không trung nói. Đây chính là bản thể của ta, kia công pháp là tùy tâm mà tu, bộ công pháp này sẽ theo thực lực ngươi cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Không sẽ cùng ngươi nguyên bản tu luyện xung đột, sẽ chỉ càng thêm có chỗ tốt, nhớ kỹ. Không muốn xa vào tại lực lượng bên trong, mở rộng cửa lòng, người đã tiếp thụ lấy ta truyền thụ, kia trong nội thất còn có thứ càng tốt, lúc nào có thể vào tay, liền nhìn vận mệnh của ngươi, canh giờ đã đến, Bạch Vận tiểu cô nương, bảo trọng, vậy ngươi lưu cho ta cái danh tự a, được ngươi như thế bảo bối đồ vật, ta không thể cái gì cũng không biết đi, Bạch Vận vội vàng nói, ha ha, liền gọi ta Cực Thiên a. Cỗ lực lượng kia nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Không có để lại một chút xíu vết tích, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Cực Thiên, thật là trời, hắn tiêu tán phảng phất như là thiên địa linh khí. Nguyên lai thật sự có so thần, so tiên, so ma càng cường đại hơn tồn tại. Có lẽ đó chính là thiên địa bản thân, đây mới là chúa tể cấp bậc tồn tại. Bạch Vận rất có cảm ngộ nói. Nơi này là hắn thu hoạch lớn nhất, bắt đầu từ nơi này, hắn càng ngày càng có một viên lòng kính sợ thiên địa này bản thân biến hóa. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Vận căn cứ xuất hiện càng ngày càng nhiều nội dung thiên cực hóa thần công pháp bắt đầu tu. Luyện, lấy phàm nhân thân thể lực lượng bắt đầu kích phát ra người lực lượng bản thân. Cái này khiến Bạch Vận cảm thấy chỗ tốt rất lớn. Hắn bắt đầu trong động phủ dốc lòng tu luyện, bởi vì nơi này là lại đến gấp trăm lần linh khí. Càng thêm chính xác tới nói, là chân khí, là không cần luyện hóa chuyển đổi chân khí. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất, Bạch Vận toàn thân khoác đầy ngân quang. Hắn minh bạch, từ khi trúc thân thành công, dẫn chân 2 cái giai đoạn sau khi hoàn thành. Nàng phàm nhân thân thể lực lượng đã cùng hắn lực lượng bản thân đạt đến một loại hoàn mỹ. Bạch Vận rất biết rõ, đây là tương đương với phá toái cảnh viên mãn dấu hiệu. Bạch Vận đem loại này hoàn toàn khác biệt tu luyện, dung hợp lại cùng nhau. Đây là dẫn chân cảnh giới viên mãn tụ linh cảnh sơ kỳ. Nàng căn bản không biết lực lượng như vậy cường đại cỡ nào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cửa đá, một tay thả ở phía trên, lại là dễ dàng đẩy lên. Hắn tiến nội thất đi sau hiện, thật đơn giản giường chiếu, một cái sách nhỏ đỡ, một chương bốn chân rơi đầy cho bụi cái bàn. Hắn đi vào bên cạnh giá sách, đem trên giá sách vài cuốn sách cầm xuống dưới. Bạch Vận có thể phát hiện, cái này tất cả đều là bút ký, ghi lại chính là, dẫn chân tu luyện về sau phương pháp, cùng một bản đặc biệt làm người khác chú ý hai quyển sách không pháp cùng nguyên pháp thiên. Cực công, hắn gãi đầu một cái, vẫn là quyết định đều cầm đi, nhét vào trong ngực của mình, chỉ gặp sách nhỏ đỡ đặt vào một cái kim sắc tiểu cầu. Cũng không biết làm gì dùng, hắn cũng tiện thể thu vào. Hắn không khỏi ở chỗ này yếu ớt nghĩ đến, đây không tính là mình bật hack rồi sao? Bạch Vận ngưng thần tụ khí, con mắt đột nhiên vừa mở, nhìn xem hết thảy chung quanh, thật sự là không có bất kỳ vật gì nhưng cầm về sau. Hắn vẫn là quyết định rời đi nơi này mặc dù là một cái cực tốt chỗ tu luyện. Nhưng nàng lấy được vật mình cần về sau, cũng không có lưu lại nữa tất yếu. Dù sao bên ngoài còn thật nhiều người chờ lấy hắn đâu. Cặp mắt của nàng đã có thể thấy rõ cả tòa Thương Diệp Phong tình huống thật. Thậm chí có thể dùng khí từ trong mắt phát ra lực lượng cường đại. Không có bất kỳ cái gì binh khí, cũng có thể cùng người một trận chiến. Hắn dễ dàng rời đi Thương Diệp Phong. Trước khi đi, hắn đem nhìn thấy hết thảy hoàn nguyên. Ngày sau người hữu duyên còn có thể đạt được dạng này công pháp. Hắn còn không có tự tư đến chỉ có thể tự mình tu luyện. Dù sao mỗi lĩnh ngộ của mỗi người năng lực đều không giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Bạch Vận vội vàng dùng lòng đang trong kiếm hô hoán linh âm tiên tử. Dù sao mình an toàn, chắc hẳn linh âm tiên tử hẳn là cũng có thể liên hệ lên. Ngươi nha đầu này, quỷ gào gì à, ta hảo hảo đây này. Chỉ bất quá ngươi bị gió quét đi về sau, ta liền bị một cổ lực lượng cường đại cho ngăn cách. Ngươi nói một chút ngươi cũng xảy ra chuyện gì? Linh âm tiên tử rất là hiếu kỳ hỏi. Hắn lại là cảm thấy Bạch Vận khác biệt. Hắn nói, ngươi thật giống như chỗ đó trở nên khác biệt. Thế nhưng là loại cảm giác này lại không nói ra được. Cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Bạch Vận đối linh âm tiên tử không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn đem dị không gian kinh lịch hoàn chỉnh chỉnh nói cho linh âm tiên tử. Không có chút nào rơi xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ nói tóm lại. Sự tình chính là như vậy. Có phải hay không rất giật mình? Có phải là kỳ quái hay không? Thật sự là người mệnh. Thiên quyết định, nên chuyện của ngươi, một kiện đều không thể thiếu. Lời hắn nói ta 100% tin tưởng, thiên tộc chủ thần, thiên đế, thiên vực các lãnh chúa, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mình đối với thiên địa bản thân lĩnh hội. Cho nên mới có thể đột phá tiên cảnh giới, tiến giai thành thần, có được cải thiên hoán địa năng lực. Linh âm tiên tử cười nói, Vận Nhi, hảo hảo nắm chắc thu hoạch lần này, trách không được khí thế của ngươi mạnh như thế lớn, nguyên lai là kết hợp thiên địa lực lượng. Ngươi tiếp xuống con đường tu luyện, ta có thể trợ giúp ngươi cũng liền không nhiều lắm. Dù sao, ta đã từng chỉ là tiên cấp bậc, chưa từng đạt tới cảnh giới kia. Ta giúp ngươi đem phong linh thuật giải trừ. Đa tạ tỷ tỷ, không có trợ giúp của ngươi, ta cũng không thể gặp được những thứ này. Thật rất cảm kích tỷ tỷ. Bạch Vận phát ra từ nội tâm nói. Hết chương.